Chọc lầm xà vương lưu manh, chương 212, giam lỏng, góc truyện audio.com. Nếu như có thể xuất cung, vậy thì tốt quá, đề nghị đó của Hoàng Nhi khiến cô không mấy hứng thú. Chỉ là, cô đột nhiên nghĩ muốn ra ngoài cung, trước mắt liền sáng ngời, không khỏi hưng phấn nói. Xuất cung, cô vừa nói ra, sắc mặt mọi người lập tức đại biến, ngơ ngác nhìn nhau. Không dám trả lời, bởi vì không ai dám làm chủ, không có quyền quyết định. Làm sao thế, không được xuất cung, hay là bên ngoài cung không tốt? Lý Quả buồn bực nhìn các nàng, vội vàng hỏi, không hiểu vì sao các nàng chỉ im lặng. Chi Vũ là người biết quy củ trong cung nhất, nàng ngẫm nghĩ rồi khó xử nói. Tiểu thư, ngài không thể xuất cung, không được vương cho phép, ai cũng không được đi ra khỏi cung, chỉ là... Vương sủng ái tiểu thư như vậy, nhất định sẽ để tiểu thư đi ra ngoài. Xuất cung cần phải được vị vương trong truyền thuyết đó phê chuẩn. Lý Quả trợn tròn mắt, song ngẫm lại, ở trên địa bàn của người ta thì phải tuân thủ phép tắc của người ta. Bằng không mỗi người đều như vậy, chẳng phải sẽ đại loạn, cho nên cô cũng hiểu được phần nào. Vậy tôi đi nói với anh ta nhé, hay là ai đi tìm anh ta báo một tiếng. Cô nghĩ một lúc liền hỏi, cô rất muốn thấy bộ dạng của vị vương đó, nhưng vài lần bỏ lỡ, cô cảm thấy có thể người này không muốn gặp mình, mọi người lại đưa mắt nhìn nhau. Một lát sau, quản gia Lâm mới cung kính nói, tiểu thư, để ta đi cho, ta đi bẩm báo vương rồi trở về báo lại cho tiểu thư. Quản gia Lâm, thật sự rất cảm ơn ông, cùng mau đi đi, vừa nghe quản gia Lâm xung phong nhận việc. Cô thật vui mừng, lập tức thúc giục, đã không đợi thêm được nữa. Quản gia Lâm gật gật đầu, không nói hai lời vội vã rời khỏi cung Phượng Thê, đi tìm Mạc Nhật Tỷ. Lý Quả ăn uống xong xuôi, lại nhàn nhã nằm đợi. Một hồi lâu, cuối cùng quản gia Lâm cũng trở về. Chỉ là sắc mặt ông ta không tốt lắm, lúng túng không dám nhìn cô. Tiểu thư, ta đã về, anh ta nói như thế nào? Lý Quả lập tức ngồi ngay ngắn, có chút nôn nóng hỏi, trong lòng lại hơi bất an. Quản gia Lâm lắc đầu, chần chừ một hồi, mới chậm rãi nói, tiểu thư, vương không cho gì, y ba nở phép ngài xuất cung. Vương còn nói, về sau không đa, và được để tiểu thư rời khỏi cung Phượng Thê, càng không cho đến cung điện khác. Nói xong, sắc mặt ông ta rất khó coi. Bởi vì chính ông ta cũng không biết vì sao vương đột nhiên thay đổi như thế. Cái gì, chẳng những không cho cô xuất cung, mà còn cấm cô rời khỏi cung Phượng Thê. Đây là ý gì chứ? Đó chẳng phải biến thành giam lỏng mình sao? Cô suýt chút nữa vì tức giận mà nhảy dựng lên. Sắc mặt cũng rất khó coi. Cách chương.